Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83. Trên bục cao, người chủ trì đi ra sát biên giới sân khấu. Cô nhân viên mặc sườn xám màu đỏ mỉm cười bưng khối nguyên thạch đi theo sau ông ta. Chúc mừng vị khách này đã mua được nguyên thạch. Xin hỏi cậu có muốn mở đá ngay tại hiện trường không? Người chủ trì mỉm cười hỏi. Lý Ngôn trầm mặc nói. Mở. Đối diện, Lôi Hồng Húc cười gian chế giễu. Mở cái giám á, sắp sụp đổ rồi. Câm miệng. Lý Ngôn tức giận trừng mắt nhìn Lôi Hồng Húc. Lôi Hồng Húc quay sang Lý Ngôn phun ra một ngụm khói. Tỏ ra ngang ngược nói. Tôi cứ nói đó. Tôi cứ nói. Anh làm gì được tôi? Lý Ngôn đúng là không làm gì được anh ta. Chấm. Bỏ đi Lý Ngôn. Đừng chấp nhặt với anh ta. Xem thử xem khối nguyên thạch của anh mở ra được cái gì đi. Vương Hiểu Hy nóng lòng muốn biết rốt cuộc trong khối nguyên thạch đó có bảo thạch cực phẩm hay không. Cô nhân viên đã đưa khối nguyên thạch đến một góc trên sân khấu. Nơi đó có người chuyên môn phụ trách cắt đá. Người chủ trì la lớn. Khối nguyên thạch thứ nhất tiến hành cắt. Mong rằng vị khách này sẽ kiếm được món hời lớn. Sư phụ cắt đá bắt đầu cẩn thận mài. Càng mài bên trong càng xanh biếc. Đây là dấu hiệu muốn xuất hiện bảo thạch cực phẩm. Tôn Bán Tiên vô thức đứng lên. Hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm sư phụ mài đá. Đám người Lý Ngôn và Triệu Cương cũng rất kích động. Trên mặt mang theo vẻ chờ mong. Chỉ có Lưu Tào Khang là còn có thể ngồi yên. Lạnh lùng nhìn Trình Kiêu. Sắc mặt Lôi Hồng Húc có chút khó coi. Nhìn Trình Kiêu nhỏ giọng hỏi. Trình Kiêu, xem ra khối nguyên liệu này hơi lớn rồi. Có phải anh nhìn lầm không? Vẻ mặt Trình Kiêu lãnh đạm. Thản nhiên nói. Xem tiếp đi. Lôi Hồng Húc nhất thời không lên tiếng. Người chủ trì hét lớn. Ai nha, chúc mừng vị khách này. Đây là khúc nhạc dạo tốt đấy. Lần trước có một vị khách mở được đế vương xanh. Tình huống giống hệt khối nguyên thạch này. Trong lòng Lý Ngôn càng thêm chắc chắn. Không nhịn được khiêu khích nhìn về phía Lôi Hồng Húc và Trình Kiêu. Cậu cả Lôi, cảm ơn anh đã nhường khối nguyên thạch này cho tôi nhé. Lôi Hồng Húc hừ lạnh một tiếng. Không cần khách khí, thế nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt người chủ trì bắt đầu cứng đờ. Càng mài phần màu xanh lại bắt đầu trở nên nhạt dần. Ha ha, sụp đổ, sụp đổ. Lôi Hồng Húc lập tức hưng phấn cười ha hả. Gương mặt nhìn có chút hả hê. Những người còn lại cũng rướn cổ lên xem. Nhìn màu xanh chậm rãi trở nên nhạt dần. Không nhịn được cũng bắt đầu lắc đầu. Tưởng đâu sắp xuất hiện cực phẩm chứ. Không ngờ sụp đổ rồi. Sụp đổ sụp đổ. Nhìn tình huống này cho dù có lấy ra. Giá trị cuối cùng cũng sẽ không vượt quá 3 tỷ. Đúng vậy. Lỗ lớn rồi. May mà chúng ta bỏ qua. Cách chương.